Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. Đương nhiên, lúc ấy, căn bản không có khả năng. Ngoài ra, trên thực tế, vô luận là ai, vì cái gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Chính là, có đôi khi, nói như vậy, chuyện như vậy, nhưng hiện tại xem ra, hết chương,